Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 58, nhìn thấy là lướt. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y Vi cảm nhận được cảm giác áp bách của tím giai linh lực sư. Già Lam sắc mặt tức khắc có chút tái nhợt, người một bên xem diễn cũng lui về phía sau vài bước. Phượng Hoàng Viêm giơ tay vung lên, một đạo lực lưỡng cường hãn trực tiếp đánh vỡ uy áp người tới. Người nọ hiển nhiên không nghĩ tới Phượng Hoàng Viêm sẽ có được lực lượng cường đại như vậy. Người nọ có chút không thể tin tưởng nhìn hắn, phảng phất đang nhìn quái vật, các ngươi đang làm gì? Thời điểm Phượng Hoàng Viêm đứng dậy chuẩn bị hướng tới nam nhân kia đi đến. Thanh âm lạnh nhạt vang lên, mọi người quay đầu lại, liền nhìn thấy viện trưởng cùng Giang Du lão sư đứng ở cửa. Giờ phút này hướng bọn họ đi tới, chờ đi tới trước mặt mấy người, cảm nhận được trong không khí tàn lưu hơi thở linh lực. Lại vừa thấy người ban bảy ở chỗ này, viện trưởng liền minh bạch, các ngươi ở tam ban làm gì? Viện trưởng nghiêm túc hỏi, chúng ta, mấy người kia ấp úng nửa ngày, chính là không có nói ra. Giang Du, đem bọn họ mang đi giao cho lão sư ban bảy, cho hắn hảo hảo quản bọn họ. Vừa nghe lời này, mọi người đều cả kinh, mấu người các ngươi, đi theo ta. Giang Du nghe vậy, cũng không nói nhiều, trừng mắt nhìn mấy người liếc mắt một cái liền hướng ra phía ngoài đi đến. Trong lòng lại xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ nếu đến chậm một bước, chỉ sợ mấy người này nửa chết nửa sống đi nhớ tới kết quả Mộ Dung Thiến bị mang đi trị liệu. Giang Du lắc đầu, đan điền bị phế. Không thể chữa trị, không bao giờ có thể tu luyện linh lực, biến thành một phế vật, chờ sau khi bọn họ đi rồi, viện trưởng đem tất cả mọi người đuổi đi ra ngoài, lại mới đối với Phượng Hoàng Viêm nói, Viêm thiếu gia, lão hủ biết ngươi thân phận tôn quý, còn thỉnh Viêm thiếu gia thủ hạ lưu tình, dù sao họ cũng đều là học viên của Thánh Linh học viện. Phượng Hoàng Viêm nghe vậy, cũng không có nói. Chỉ là mắt tím bên trong rõ ràng hiện lên một tia lãnh quang. Viện trưởng thấy vậy, trong lòng đổ mồ hôi. Sẽ không như vậy liền đem hắn chọc tới đi, đừng tới quấy rầy ta. Thời điểm viện trưởng lo lắng, Phượng Hoàng Viêm nhàn nhạt nói một câu. Không cần hắn ra tay. Có thể, chỉ cần không tới quấy rầy hắn, hắn tự nhiên sẽ không vô duyên cớ vô cớ đối với những người đó ra tay. Lão hủ minh bạch, viện trưởng hơi hơi mỉm cười, nhìn Già Lam liếc mắt một cái, nói, cáo từ, học sinh ngoài cửa nhìn viện trưởng ra tới, lại chính là không dám đi vào, sợ hãi Phượng Hoàng Viêm sinh khí, lấy bọn họ chút giận. Già Lam thấy vậy, lắc đầu, đối với Phượng Hoàng Viêm nói, Viêm, ta muốn đi nhị ban nhìn một chút, một câu lấy lệ, Già Lam liền hướng bên ngoài đi đến. Nàng biết hắn lười nói chuyện, cũng không chờ hắn nói cái gì, liền ra khỏi phòng học, nhìn bóng dáng nàng rời đi. Phượng Hoàng Viêm có chút bực bội nhăn nhăn mày vũ, hắn vừa rồi cư nhiên không phải muốn đem nam nhân kia đả thương, mà là muốn giết hắn hiện tại là thời gian tan học. Già Lam là người tam ban, thời điểm đi nhị ban những người đó đều có chút tò mò. Hảo Tuấn Mỹ công tử. Thời điểm Già Lam chuẩn bị đi vào phòng học, lại nghe thấy một câu, là lướt, ngươi xem, Hảo Tuấn Mỹ công tử, là lướt, Già Lam quay đầu lại, quả nhiên thấy người nàng cần tìm, thấy nàng, Già Lam cũng yên tâm rời đi, hiện tại bên người nàng còn có Phượng Hoàng Viêm, tạm thời không thể cùng là lướt bọn họ tương nhận, thời điểm đi ngang qua bên người là lướt, Già Lam nhàn nhạt nói một câu. Bảo trọng, một tiếng này tuy rằng cố tình đè thấp, nhưng người đi cùng là lướt lại nghe thấy, nhìn bóng dáng Già Lam rời đi, người nọ lôi kéo tay là lướt, hỏi, là lướt, ngươi quen biết hắn sao? Cách chương.